Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 732, đỉnh tầng người, nhị hợp nhất, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không đúng lúc định vị đạo cụ thượng hiện thực, cái này điểm đen. Lý Soái cùng quyến rũ nữ tử kỳ thật đều không xa lạ. Bởi vì sớm tại bọn họ mới vừa tiến vào này đống lâu thời điểm. Lý Soái liền có nói qua, này, đống lâu trừ bỏ bọn họ bên ngoài còn có những người khác. Bởi vì đạo cụ thượng chỉ biểu hiện người tồn tại, cho nên có một chút là hoàn toàn có thể xác định. Kia đó là ở vào đỉnh tầng cái kia nhất định là nhân loại, mà đều không phải là quỷ vật cái gì ngụy trang ra tới. Mà ở này dị không gian tổng cộng cũng chỉ có hai loại tồn tại. Một loại là hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì hạn chế quỷ vật. Một loại khác còn lại là đồng dạng không chịu trưởng thành trói buộc năng lực giả. Còn có một cái năng lực giả ở trên đầu chúng ta. Lý Soái một bên nhấm nuốt đồ ăn, một bên mơ hồ không rõ đối kia quyến rũ nữ tử nói. So với Lý Soái ăn tương, quyến rũ nữ tử tắc phải đẹp rất nhiều. Nàng lúc này ngẩng đầu, theo bản năng nhìn liếc mắt một cái treo ở bọn họ trên đỉnh đầu trần nhà. Sau đó cố ý khai câu vui đùa nói, trên đầu chúng ta cái gì cũng không có a. Quyến rũ nữ tử nói đem Lý Soái chọc cười. Lý Soái lộng lộng hắn có chút che mắt tóc mái, rồi sau đó tiện hề hề nói, Soái ca liền sợ mỹ nữ bán manh. Ngươi nói ngươi nếu là sớm như vậy manh, Soái ca có phải hay không sớm trở thành tiểu sơn dương nhậm ngươi sâu xé. Ngươi sớm muộn gì đều là của ta. Quyến rũ nữ tử trên mặt lại khôi phục nguyên bản vũ mị. Ta xem ngươi rất đáng tin cậy. Liền nói như vậy định rồi a. Nếu chúng ta có thể từ nơi này chạy đi, ta liền cưới ngươi. Lý Soái có chút kinh ngạc nhìn quyến rũ nữ tử liếc mắt một cái. Sau đó ra vẻ trầm tư nghĩ nghĩ, tiện đà nghiêm túc nói, chỉ sợ ta không thể đáp ứng. Vì cái gì? Bởi vì ngươi cháu ly không phù hợp ta thấp nhất tiêu chuẩn. Lý Soái nhìn chằm chằm kia quyến rũ nữ tử bộ ngực thở dài nói, quyến rũ nữ tử cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình còn tính no đủ bộ ngực, sau đó híp mắt nhìn chằm chằm Lý Soái, cười ngâm ngâm hỏi, chẳng lẽ ngươi không thích nữ nhân, thích bò sữa sao? Soái ca chẳng những thích bò sữa còn thích sữa bò. Lý Soái nói xong vẫn là liên tục thở dài nói, không có liệu a, ngươi có thể đi đã chết. Quyến rũ nữ tử hung hăng trừng mắt nhìn Lý Soái liếc mắt một cái, sau đó hung hăng đem một cây nướng chàng cắn rớt một nửa. Thấy như vậy một màn, Lý Soái đốn giác hạ thân có chút lạnh cam cam, nhịn không được đề ra đề quần. Hai người ân tình ăn trong chốc lát, quyến rũ nữ tử liền đột nhiên tò mò đối Lý Soái hỏi, Soái ca, ta khá tò mò ngươi nói qua mấy nữ bằng hữu, ngươi hiện tại thực nhàn sao? Nói, Lý Soái lại hướng trong miệng tắc một cái đại chân gà. Ngươi đừng như vậy không thú vị được không? Chúng ta bị nhốt ở cái này địa phương quỷ quái, nói không chừng khi nào liền treo, cho nên trước lẫn nhau hiểu biết một chút. Hoàng Tuyền trên đường không phải cũng có nói sao, muốn chết ngươi đi tìm chết, Soái ca còn có chuyện không làm, tạm thời còn không thể cùng ngươi cùng đi chết. Vì cái gì? Chẳng lẽ còn có người nào đang chờ ngươi trở về, còn có ấm áp ôm ấp? Quyến rũ nữ tử nói liền tới hứng thú, chó má ấm áp ôm ấp, một người nam nhân mà thôi, trách không được, quyến rũ nữ tử che miệng cười đến không được. Nguyên lai ngươi hảo này một ngụm a, Ngươi tin hay không, soái ca hiện tại liền mở cửa đem ngươi quăng ra ngoài. Nói giỡn đát quyến rũ nữ tử, không hề cố ý trêu chọc lý soái, mà là nghiêm trang hỏi, là ngươi ba ba sao? Ngoặc kép chấm chấm. Lý soái hết chỗ nói rồi nửa ngày, mới đối quyến rũ nữ tử nói đơn giản nói hắn cùng Tiêu Mạch sự tình. Nghe xong, quyến rũ nữ tử có chút hâm mộ nói, các ngươi thật là có nhân tình vị đâu. Nếu là cũng có người đối ta tốt như vậy, ta khẳng định cũng nguyện ý từ bỏ sinh mệnh. Quyến rũ nữ tử nói đến nơi này, như là nghĩ tới cái gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Biểu tình lập tức trở nên ảm đạm xuống dưới. Ta nguyên bản chính là một cái phổ phổ thông thông nông thôn nữ hài. Trong nhà mặt có hai cái ca ca, một cái tỷ tỷ, ta là nhỏ nhất, cũng là thu hoạch quan ái ít nhất. Sơ trung còn thượng xong liền không thể không đi trong trấn làm công. Tránh đến tiền ta không có tư cách hoa. Ta cần thiết muốn giao cho ta cha mẹ. Bởi vì bọn họ yêu cầu này tiền cho ta kia mấy cái ca ca cưới vợ. Tỷ tỷ cũng cùng ta giống nhau. Cho dù thành tích thực ưu tú cũng không thể không bỏ học. Nhưng là nàng cũng không có cam tâm như vậy. Nàng bên ngoài ra làm công năm thứ hai liền cùng trong nhà mặt hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Cha mẹ ta lúc ấy báo cảnh, cảnh sát cũng tìm được rồi nàng. Nhưng là nàng lại căn bản không muốn về nhà. Không bao lâu liền lại tìm không thấy. Kiếm tiền trọng trách rơi xuống ta một người trên người. Ta mỗi ngày đều ăn không đủ no. Đói bụng làm viễn siêu ra ta thể lực. Cùng ta tuổi công tác. Khi đó ta rạng sáng đi ở đen như mực trên đường, ta đều sẽ sợ hãi. Ta đều sẽ khóc lóc chạy về đi. Ta khát vọng cảm giác an toàn. Khát vọng có thể có một người xuất hiện ở ta bên người. Ôm chặt ta. Bảo hộ ta. Ở ta 18 tuổi năm ấy ta gặp. Hắn là một tên côn đồ. Không có đứng đắn công tác. Lớn lên cũng khó coi. Nhưng đối ta lại rất ôn nhu. Lúc ấy buổi tối tan tầm, ta bị mấy cái uống say người khi dễ. Là hắn đứng ra bảo hộ ta. Sau đó, mỗi ngày đã khuya tan tầm trở về, liền đều có hắn bồi ở ta bên người. Chúng ta cứ như vậy vẫn luôn ở bên nhau 3 năm ni. Trong quá trình ta sợ kiếm tiền có một nửa giao cho cha mẹ, một nửa giao cho hắn. Bởi vì hắn nói cho ta, hắn ở bên ngoài hỗn là yêu cầu tiền. Ta cũng không hỏi hắn tiền đều hoa tới nơi nào. Bởi vì ta tin tưởng hắn. Quê quán các ca ca lục tục kết hôn. Đè ở ta trên vai đồ vật cũng rốt cuộc bị ta rớt. Cha mẹ ta không hề yêu cầu ta cái gì. Làm ta nắm chặt tìm cá nhân gả cho. Ta cùng hắn nói lên chuyện này. Nói chúng ta bên kia kết hôn không cần cái gì lễ hỏi. Chỉ cần hắn bồi ta về nhà trông thấy cha mẹ liền hảo. Nhưng là hắn lại cự tuyệt. Hắn nói bọn họ còn trẻ. Loại chuyện này không nên quá cấp. Mà hắn sự nghiệp cũng còn không có khởi bước. Vô tâm tự hỏi lự khác. Sau đó không bao lâu, hắn liền bắt đầu cực nhỏ trở về. Mỗi lần trở về đều chỉ là hướng ta đòi tiền. Không có tiền khiến cho ta đi mượn. Mượn không đến liền sẽ đánh ta hết giận. Hắn thay đổi. Ta có thể cảm giác được hắn trở nên không hề yêu ta. Thân thể hắn càng ngày càng không tốt. Đánh ta số lần càng ngày càng nhiều. Hắn cho ta cảm giác an toàn không thấy. Ta cảm thấy sợ hãi. Cho nên ta đưa ra chia tay. Nhưng là hắn không cho phép. Ta biết hắn cũng không phải không rời đi ta. Cũng không phải không có ta không được, mà là, nàng yêu cầu ta làm công nuôi sống hắn. Hắn yêu cầu tiền, ta cứ việc thương tâm, nhưng là hắn lại là cái thứ nhất cho ta cảm giác an toàn nam nhân. Cho nên ta yêu hắn, Cứ việc hắn biểu hiện rất kém cỏi kính, nhưng là ái chính là như vậy. Một khi ái thượng, sẽ làm người không lý trí. Ta lúc ấy liền tưởng, nếu hắn có thể sửa đổi, hắn có thể một lần nữa trở lại trước kia như vậy yêu ta, ta còn sẽ tha thứ hắn, còn sẽ toàn tâm toàn ý cùng hắn ở bên nhau. Nhưng là ta sai rồi, hơn nữa sai thực thái quá, hắn đối ta càng là làm trầm trọng thêm. Đến cuối cùng thế nhưng buộc ta đi câu lạc bộ Demon Sơ, hắn nói hắn ở bên ngoài thiếu tiền, thiếu rất nhiều tiền, nếu không ở quy định ngày còn thượng, người kia liền sẽ muốn hắn mệnh. Ta đối hắn căn bản không có biện pháp ngạnh hạ tâm địa. Ta đáp ứng rồi, sau đó liền đi làm bồi rượu nữ, chẳng qua ta thực bảo thủ. Cũng bởi vậy thu vào không nhiều lắm money, ta đem tiền cho hắn. Hắn rồi lại nói chút tiền ấy quá ít, nói hắn không ngại ta cùng nam nhân khác làm chuyện đó. Đây là hắn lúc ấy cùng lời nói của ta. Hắn nói hắn không ngại. Ta lúc ấy thật sự hỏng mất, cũng thật sự đối hắn thất vọng buồn lòng. Lúc này đây ta cự tuyệt phi thường dứt khoát. Ta nói ta chính là chết cũng sẽ không làm loại chuyện này. Ta nói cho hắn nói chúng ta đã kết thúc. Chuyện của ngươi về sau chính mình giải quyết. Ngươi hẳn là sống được giống một người nam nhân. Nam nhân hẳn là đỉnh thiên lập địa mà không nên oa ở nhà ăn cơm mê money, cho dù nữ nhân kia là thiệt tình nguyện ý vì ngươi trả giá. Nói đến nơi này, quyến rũ nữ tử ánh mắt rưng rưng ngẩng đầu lên, nàng nhìn Lý Soái cố gắng miệng cười hỏi nói, ngươi có thể nghĩ đến kế tiếp phát sinh cái gì sao? Lý Soái không có trả lời, mà là biểu tình phức tạp lắc lắc đầu. Quyến rũ nữ tử thấy Lý Soái không trả lời, nàng ngay sau đó thở dài nói, tự nhiên lại là một đốn đòn hiểm money, nàng không cho ta đi, đem ta khóa ở cho thuê trong phòng. Sau đó hắn bắt đầu uy hiếp ta, dùng hết biện pháp uy hiếp ta, muốn làm ta thỏa hiệp, nhưng đều bị ta cự tuyệt. Sau đó hắn liền đi rồi. Buổi tối thời điểm hắn lãnh trở về rất nhiều cái nam nhân, rất nhiều cái nam nhân, mà hắn tắc cùng bọn họ giới thiệu, nói ta là một cái trang rụt rè kỹ nữ, muốn làm nhưng còn không dám bán. Sau đó đừng nói nữa. Lý Soái giận kêu đánh gậy quyến rũ nữ tử nói. Hắn đồng dạng nhìn quyến rũ nữ tử. Soái ca đối những việc này không có hứng thú, chỉ là muốn hỏi một câu, cái này xúc sinh hiện tại ở nơi nào? Đã chết, chết cùng một chỗ linh dị sự kiện chúng, mà ta tắc may mắn sống sót, chờ ở tỉnh lại đã phát hiện chính mình nằm ở nghiên cứu hội thí nghiệm trên đài. Quyến rũ nữ tử nói liền ha ha nở nụ cười, vận mệnh chính là như vậy, ngươi tưởng xoay chuyển nó, nhưng cuối cùng chỉ biết phát hiện càng ngày càng tao. Có lẽ ngươi hẳn là cảm thấy nguyên nhân chính là vì cái kia xúc sinh, cho nên ngươi tài học sẽ thấy rõ nam nhân, cái dạng gì nam nhân mới là đáng giá dựa vào. Ngươi là tưởng nói ý nghĩ của ta quá cực đoan sao? Không phải, trên thực tế suy nghĩ của ngươi thực bình thản, ít nhất ngươi hiện tại còn có thể cùng ta như vậy lưu đi xuống. Quyến rũ nữ tử nhận đồng gật gật đầu. Sở hữu bị nghiên cứu hội tìm được làm thí nghiệm người đều là có chuyện xưa. Hơn nữa mỗi người chuyện xưa đều nghĩ lại mà kinh. Bởi vì chỉ có tại đây loại quá vãng trung sinh tồn xuống dưới người, mới có thể so thường nhân càng có sinh mệnh lực, cũng càng sẽ không bị dễ dàng đánh sập. Mà đây cũng là nghiên cứu hội vì cái gì sẽ tìm chúng ta làm thí nghiệm nguyên nhân. Không có cường đại ý chí nói, là căn bản vô pháp chiến thắng trong cơ thể quỷ vật ý thức. Những việc này như thế nào mấy ngày hôm trước không nghe ngươi nói quá, Bởi vì mấy ngày hôm trước chúng ta còn không thân a. Ta làm gì muốn đem chính mình biết đến đều nói ra. Quyến rũ nữ tử xoa xoa khóe mắt nước mắt tích. Cười cười lại khôi phục phía trước thần thái. Lý Soái cảm thấy hắn cùng cái này quyến rũ nữ tử có chút đồng bệnh tương liên. Hoặc là nói, đây là mỗi một cái năng lực giả sở cùng sở hữu cảm giác. Đúng vậy, bất quá chúng ta này đó dị loại, chính là có thể bộ rời đi nơi này cũng chú định vô pháp ở giống thường nhân giống nhau sinh sống. Hoặc là từ chúng ta bị nghiên cứu hội tìm tới kia một khắc khởi. Liền chú định chúng ta vận mệnh đã lệch khỏi quỹ đạo nó bình thường quỹ đạo. Lý Soái nhìn quyến rũ nữ tử, lúc này mới phát hiện chính mình còn không biết nàng tên. Ngươi kêu gì a? Lý Băng Điệp quyến rũ nữ tử xấu hổ đáp. Phút cuối cùng tắc cũng không quên trêu chọc nói, có phải hay không đặc biệt cao lãnh? Ân, lãnh ta một thân nổi da gà, nhưng không thể phủ nhận ngươi tên này còn khá tốt nghe, cảm ơn. Kỳ thật tên này cũng là ta sau lại chính mình khởi. Đến nỗi phía trước tên không nói cũng thế. Ngươi hẳn là có thể tưởng tượng đến sẽ có bao nhiêu thổ. Lại nói tiếp, ta cũng đã hoàn toàn cùng qua đi đoạn tuyệt quan hệ. Thậm chí bao gồm cha mẹ ta chặt đứt khá tốt. Nếu là chúng ta có thể từ nơi này chạy đi. Không, chờ chúng ta từ nơi này chạy đi. Soái ca liền mang ngươi thượng chúng ta xe buýt. Sau đó cùng nhau đánh sâu vào nguyền rủa cuối cùng quan. Nghĩ đến ngươi tính cách, cùng tiểu tiêu tử, ôn mỹ mi bọn họ đều có thể vì ở chung thực hảo. Ngươi liền như vậy, có tin tưởng có thể từ nơi này tồn tại rời đi. Lý Băng Điệp đối này có chút hoài nghi. Người không tự tin điểm nhi như thế nào có thể sống đi xuống. Lý Soái lúc này từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó lấy ra đúng lúc định vị đạo cụ lại nhìn nhìn. Rồi sau đó duỗi đến Lý Băng Điệp trước mặt quơ quơ. Thấy được sao? Mặt trên ba cái chớp độc điểm đen đại biểu cho này phụ cận có ba người. Điểm đen bên ngoài khung đại biểu cho chúng ta nơi cư dân lâu. Mặt khác khung tắc đại biểu mặt khác cư dân lâu. Dư lại ba cái. Tắc thuyết minh này phụ cận cũng chỉ có ba cái người sống. Có Lý Soái ở bên giải thích, Lý Băng Điệp cũng xem đã hiểu đúng lúc định vị đạo cụ. Ngay sau đó nàng tràn ngập nghi hoặc hỏi, bán trương kiểm, kỳ linh kiệt bọn họ cũng ở gần đây mới đúng vậy. Chính là này mặt trên tắc không có bọn họ a, đã chết bái. Lý Soái bĩu môi, loại này khả năng tính phi thường đại. Đương nhiên, cũng hoàn toàn không bài trừ bọn họ khoảng cách nơi này khá xa. Thế cho nên vượt qua đúng lúc định vị sở biểu hiện phạm vi. Nhưng vô luận kết quả thế nào, chúng ta hiện tại đều không có biện pháp rời đi này đống lâu. Cho nên chi bằng đi đỉnh tầng nhìn xem, đã có thể thỏa mãn một chút chúng ta lòng hiếu kỳ. Lại nói không chừng có thể tìm được cái ngoại viện, nhìn xem chúng ta ba người tề lực phá vỡ này đống lâu phong tỏa, hảo. Dù sao ta liền cùng định Soái ca. Ngươi nhưng đừng đem ngươi vị hôn phu đánh mất, đưa bọn họ vây ở nơi này quỷ đồ vật chậm chạp không có xuất hiện. Lý Soái liền cũng không hề chờ đợi. Rốt cuộc hắn bản thân tính cách cũng không phải một cái có thể vững vàng chờ đi xuống người. Lý Băng Điệp đi theo hắn mặt sau, dáng người mạ diệu nàng đi đường không mang theo có chút thanh âm, cực kỳ giống thiến nữ u hồn nhiếp tiểu thiến. Đương nhiên, nàng tư sắc cùng này so sánh lại là muốn kém hơn một ít. Hai người bò lâu tốc độ phi thường mau, không đến một cái hô hấp gian. Hai người thân ảnh tắc đã đồng thời xuất hiện ở đỉnh tầng một gian phòng ốc bên ngoài. Lý Soái lấy ra đúng lúc định vị đạo cụ lại xác nhận một lần. Sau đó đối với bên cạnh Lý Băng Điệp gật gật đầu. Không sai được, hẳn là chính là này gian nhà ở, chúng ta đây là gõ cửa vẫn là. Lý Soái không có lập tức cấp ra trả lời. Hắn dùng sức xoa xoa đôi mắt, sau đó theo mắt mèo nhìn lại. Nhưng là nhìn đến lại là một vòng tiếp một vòng màu đen quang ảnh. Phương diện này người xem ra là một vị ngưu bức nhân sĩ à. Nghe xong Lý Soái nói, Lý Băng Điệp đôi mắt cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một đôi huyết sắc con ngươi cực cụ xuyên thấu lực. Nàng chăm chú vào cửa phòng thượng, ánh mắt giống như là hai dựng chói mắt laser. Huyết sắc quang mang ảm đạm đi xuống. Lý Băng Điệp đồng dạng lắc lắc đầu. Không được, ta cũng thấy không rõ tình huống bên trong. Lý Băng Điệp có chút thấp thỏm bất an nhìn Lý Soái. Nghĩ nghĩ, nàng không xác định nói. Soái ca, ta này không phải là ở tìm đường chết đi. Lý Soái nghĩ nghĩ, sau đó bất cứ giá nào một dậm chân, liền thực tạp vài cái cửa phòng. Mặc kệ, chính là tạp ra tới cái ác quỷ Soái ca cũng nhận. Ngoặc kép, hết chương.